Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589, hủy long đàm. Lâm Phi Phàm chạy thoát, gặp người tốt, chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan lộ ra thần uy. Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn bản năng coi là nơi này là đầm rồng hang hổ. Nơi này chắc chắn ẩn giấu đi hết sức kinh khủng bí mật. Cho nên mục đích của hắn một mực rất rõ ràng, liền là triệu hoán Miêu Tiểu Lệ tới chừng cứu mình, tiêu diệt nơi này tất cả mọi người. Nhưng mà, nơi này cũng không là. Lâm Phi Phàm phạm vào một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Hắn tại thu hoạch tá dã hiền quá trí nhớ thời điểm, cũng không có đọc đến liên quan tới nơi này sức chiến đấu bộ phận, mà chỉ là lật xem một phần nhỏ chính mình cần nội dung. Dù sao trí nhớ của một người quá mức hỗn tạp, Lâm Phi Phàm chỉ có thể là tuyển cần tới tiến hành đọc, mà không có khả năng toàn bộ thu nạp. Hiện tại xem ra, kỳ thật tại cái trụ sở này bên trong, cơ hồ tất cả mọi người không có sức chiến đấu gì. Bọn hắn mạnh nhất đều là những thiết bị này. Ngoại trừ những cái kia đạo cụ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có yêu thú. Mà một khi thiết bị tổn hại, yêu thú lại bị Lâm Phi Phàm lôi đi biến dị, bọn hắn cũng liền xong đời. Cho nên, cái này kết thúc. Oanh, Lâm Phi Phàm bước chân một cái lảo đảo. Một cỗ to lớn trùng kích từ phía sau lưng mệnh trung đầu của hắn. Kính đen cũng rơi trên mặt đất. Bất quá hắn lúc này có thể cũng không là trước kia cái kia đã mất đi tất cả lực lượng người đáng thương. Hắn hiện tại lực phòng ngự cực cao. Sau lưng đánh lén cũng không cho hắn tạo thành tổn hại. Bất quá bộ kia kính đen lại nát. Lâm Phi Phàm ôm đầu quay đầu lại. Sau lưng kim quang hành giả y nguyên vẫn là cái kia vẻ mặt tươi cười. Trong miệng lại nói, thật đáng tiếc, tại năng lượng của ta hao hết trước đó. Đó là ta có thể đánh ra mạnh nhất kích. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy buồn bực. Kim quang ngươi làm mau. Kim quang nói, sự tình rất rõ ràng. Nếu quốc gia mối nguy đã giải quyết, vậy dĩ nhiên liền đến phiên ngươi ta ở giữa mâu thuẫn. Lâm Phi Phàm đơn giản giờ khóc giờ cười. Ngươi ta ở giữa có mâu thuẫn gì? Kim quang nói, xem ở ngươi tốt xấu cũng coi là vì nước trừ hại mức. Nói cho ngươi kỳ thật cũng không quan trọng, như là loại người như ngươi, ngây thơ lại khuyết thiếu tự điều khiển lực, lại nắm giữ cùng ngươi không hợp lực lượng khổng lồ. Ngươi sớm muộn đều lại biến thành quốc gia tai họa, liền xem như chính ngươi không nghĩ. Có thể lực lượng của ngươi chưa hẳn hội nghe ngươi, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại ta đối với ngươi không cách nào. Lần này, ta cảm tạ trợ giúp của ngươi. Lần sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kết thúc tính mạng của ngươi. Kim quang nổ, lần này một mảnh không dư thừa. Này, quả nhiên tên điên đều là không thể nói lý. Hắn nhất định ta là quốc gia này tai họa rồi. Đã mất đi kính mắt, thời gian quy lại lần nữa tác dụng tại Lâm Phi Phàm trên người. Linh khí bắt đầu dần dần tiêu tán. Lực lượng cũng dần dần biến yếu. Bất quá quỳ cùng run sợ hai tỉ muội cùng với những cái kia biến dị đám yêu thú nhưng lại chưa tiêu. Mất, các nàng vẫn còn đang trong cả trụ ép bồi hồi. Tìm kiếm khả năng người sống sót. Lâm Tiểu Phàm bắt đầu ở trong cả trụ ép chạy nhanh. Trước đó Lâm Phi Phàm theo những người kia trên người tác thủ đến chìa khóa thẻ còn có đủ loại. Thiết bị loại hình đều có đất dụng võ. Lâm Phi Phàm lấy được một cái tạm thời không gian trang bị. Lợi dụng cái này trang bị có khả năng trang bị rất nhiều thứ rời đi. Căn cứ có lỗi qua không buông tha tâm lý. Lâm Phi Phàm thật sự rõ ràng mang đi rất nhiều thứ. Dù sao tại tá dã hiền quá trí nhớ phụ trợ phía dưới. Lâm Phi Phàm cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Làm xong này chút. Thời gian quy tắc ảnh hưởng đã đến cực hạn. Lâm Phi Phàm thể lực càng phát ra yếu đuối. Hắn thất tha thất thểu hướng đi cao tốc lên xuống bậc thang. Tại cái trụ sở này bên trong hết thảy có 10 bộ dạng này thang máy. Toàn bộ dưới mặt đất tất cả tài nguyên đều là thông qua chúng nó vận chuyển xuống. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm đem sẽ thông qua thứ này trở về mặt đất. Bên cạnh thang máy, Quỳ cùng run sợ đã chờ từ sớm ở nơi này. Các nàng đã chém giết không biết bao nhiêu kẻ địch, nhưng toàn thân không có một vệt máu, tạo thành các nàng thân thể kim loại băng lãnh mà lại trơn bóng, không có nhiễm phải một tia bụi trần. Người muốn đi rồi sao? Lâm Quân, Quỳ hỏi. Đúng vậy, ta muốn rời đi. Các ngươi có địa phương có thể đi sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không, chúng ta chỗ nào đều sẽ không đi. Chúng ta liền lưu tại nơi này. Run sợ nói. Vì cái gì? Các ngươi tìm tới ta không phải là vì chạy khỏi nơi này sao? Lâm Phi Phàm nói. Không, Lâm Quân, không phải như vậy. Quỳ nói. Chúng ta sở dĩ muốn chạy khỏi nơi này là bởi vì chúng ta nhỏ yếu. Mà bây giờ, chúng ta đã mạnh mẽ. Chúng ta đã không còn e ngại bọn hắn. Cho nên chúng ta không còn cần chạy trốn. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Nghe, các ngươi bây giờ bị lực lượng cường đại làm choáng váng đầu óc. Cũng có lẽ bây giờ ngươi giết sạch bọn hắn. Thế nhưng là không bao lâu nữa. Bọn hắn khả năng liền sẽ điều động nhiều người hơn đến. Dù sao nơi này có quá nhiều bí mật. Jun sợ nói. Không, chúng ta biết. Chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Bởi vì chúng ta đột nhiên phát hiện. Kỳ thật đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Chúng ta hội tụ tại chỗ này. Mãi cho đến một khắc cuối cùng. Có lẽ chúng ta sẽ chết tại đây. Chờ đến lúc đó. Chúng ta sẽ bình yên nghênh đón thuộc về chúng ta kết thúc. Các ngươi a, Lâm Phi Phàm thở dài. Một hơi, hắn biết, đây là mỗi người khác biệt lựa chọn. Hắn không thích miễn cưỡng người khác tiếp nhận ý kiến của mình. Hắn tôn trọng lựa chọn của các nàng. Lâm Phi Phàm leo lên thang máy. Không đóng cửa, các ngươi còn có cái gì mong muốn để cho ta hỗ trợ sao? Quỳ cùng run sợ dừng một chút. Quỳ mở miệng, Lâm Quân, kỳ thật lúc kia, ta mặc dù thấy trong mắt ngươi thưởng thức, thế nhưng ngươi nhưng không có chân chính mê luyến chúng ta. Ta muốn biết, đây là vì cái gì? Là chúng ta làm được không tốt sao? Tối hậu quan đầu, ngươi liền muốn biết cái này. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, kỳ thật đi, ta người này so sánh lười. Ta so sánh hy vọng có cái hơi cường thế điểm người có thể trông coi ta. Hai người các ngươi mặc dù mỹ lệ gợi cảm, nhưng quá ôn nhu, mặc dù người người đều ưa thích đại hòa phủ con, nhưng ta không quá thích ứng. Quỳ cùng run sợ liếc nhau một cái. Sau đó run sợ hỏi, cho nên, ngươi là run M, sao, là thế này phải không? Cửa thang máy đóng lại, Lâm Phi Phàm chậm rãi dâng lên, tốc độ không ngừng tăng tốc. Hai nữ hài ở phía dưới đối Lâm Phi Phàm ngoác. Gặp lại, không, vĩnh biệt, khi áp biến hóa cực lớn nhường Lâm Phi Phàm toàn thân khó chịu. Yêu thú biến dị không ngừng gào thét, vì hắn tiễn đưa, Lâm Phi Phàm mà lỗ tai đau không chịu nổi. Cuối cùng trí nhớ chính là mình từ đáy biển dâng lên, trôi nổi trên mặt biển, sau đó bị một chiếc Trung Quốc thuyền đánh cá moi. Vận khí không tệ, thuyền này vậy mà đi ánh sáng mặt trời. Chủ thuyền là cái người hảo tâm. Xem Lâm Phi Phàm này một mặt mộng ép dạng, đoán chừng là xui xẻo, cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp cho hắn tìm một bộ quần áo, trả lại cho hắn ít tiền, tiễn hắn trên bờ. Lâm Phi Phàm hết sức cảm tạ vị này người xa lạ trợ giúp, nhớ kỹ hắn thanh toán bảo tài khoản, hiện tại hắn không có điện thoại, trở về đến đầu được thật tốt báo đáp một thoáng người ta. Lúc này đã là trong đêm 10 điểm. Mỏi mệt không thể tả, Lâm Phi Phàm tìm một nhà lữ điếm ở lại. Kết quả này lữ điếm cách âm tính năng rất kém cỏi, mà lại khẳng định có không ít người ngoài biên chế hạng mục. Hai bên gian phòng đều truyền đến ríu rít a a thanh âm. Gõ tường cảnh báo cũng hoàn toàn không có tác dụng. Cái kia đừng trách ta. Đêm đó, tà ma nổi lên bốn phía. Mê người, Lâm Phi Phàm phu già mà ngồi. Triệt để tụng chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Có thiên cổ lôi âm thanh âm. Hiện phẫn nộ sợ hàng ma hình ảnh. Ít lúc, khốn tâm viên, khóa ý ngựa, tà ma trấn ẩn náu lui tán. E rằng bên trên hỉ nhạc bình an. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.